Đô thị tu chân y thánh. Năm 52, chương 552, khai chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe là nghe được, chỉ là ta nghĩ cái này dịch trưởng lão hiện nay sợ rằng óc có chút quá không dễ xài. Phần là chính hắn lén còn cùng Trần gia khuấy chập vào nhau. Chiêu gây ra chuyện mà, hiện tại vẫn còn muốn cho chúng ta cho hắn chùi đít. Cùng nhau gánh chịu, thực sự là vị miễn nghĩ đến quá ngây thơ cùng đơn giản đi. Nhan chân một vừa đi tới, một bên khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt. Như thế không có vấn đề, chúng ta lại không ngốc. Sao có thể để cho hắn cái loại này ý tưởng ngây thơ được đền bù mong muốn. Chỉ là nhan chân, không biết trước phát sinh ở sân huấn luyện bên kia một màn kia ngươi thấy không? Tiểu tử kia nắm trong tay có một mặt rất kỳ lạ tảng đá cái gương. Khấu Bân không sao cả mở miệng, lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Hòn đá kia cái gương là nhất kiện pháp khí, hạ phẩm pháp khí. Vừa nghe nói, thân mặc hắc bào nhan chân liền con ngươi thật sâu. Có nhiều ý tứ hàm xúc khẳng định gật đầu cười nói. Trước ta vừa vặn đi ngang qua bên kia. Vì vậy cảm nhận được cái gương trên sở phát ra. Pháp khí độc hữu khí tức. Đúng là hạ phẩm pháp khí không sai. Không nghĩ tới lần này trở về cư nhiên có thể ở bên cạnh gặp gỡ người trong đồng đảo. Cũng là có chút làm người ta ngoài ý muốn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại nói, chỉ là ta phỏng chừng tiểu tử kia cũng có thể chỉ là vận khí tốt. Không biết từ đâu chiếm được một vị luyện khí sĩ tiền bối di tặng truyền thừa. Nếu không sao lại không ly khai bên này. Hiển nhiên ở hắn hôm nay trong mắt, bên này đã không là cái gì giá trị phải tiếp tục ở lại địa phương. Nhất là đối với thân phận của hắn bây giờ mà nói. Càng là cái dạng này. Hạ phẩm pháp khí, người trong đồng đảo, nghe rõ nhan chân nói. Nhất thời Khấu Bân nhịn không được hơi biến sắc. Sau đó trần chờ nói. Nhan chân, như thế này ngay cả Dịch Kiêu đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó nói. Khấu tổ trưởng ngươi yên tâm. Nếu là liên dịch trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử kia nhưng thật ra có nhượng ta nhan chân tự mình động thủ tư cách. Đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ. Dù thế nào chỉ cần là đều là luyện khí sĩ nói. Ta ở bên cạnh sẽ không nhiều như vậy khuôn sáo hòa ước bó buộc. Có thể tùy tiện động thủ. Nhan chân vừa cười vừa nói. Như vậy ta an tâm. Khấu Bân thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Chỉ cần nhan chân có thể xuất thủ. Vậy bọn họ thiên tổ tửu không có gì phải sợ. Theo phía chân trời trọi lọi nhật từ từ phàn cao. Toàn bộ thiên tổ bên trong căn cứ ngưng trọng bầu không khí cũng rốt cục đạt tới tột cùng nhất. Khổng lồ sân huấn luyện, lúc này đã bị lạnh lẽo kim loại ánh sáng màu trang sức trước mắt đều là. Mà này kinh thành bốn bộ các thành viên càng đã xem nơi này vây chật như nêm cối. Dường như chiều sóng vậy tràn đầy mi mắt, đến mức sân huấn luyện trung ương. Lúc này càng sớm đã có thang máy đem khổng lồ lôi đài bảo vệ xung quanh bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy khẳng định chính là gần muốn bắt đầu luận bàn giao lưu đại chiến chủ chiến đài. Mà nhìn nữa chủ kia đài chiến đấu phía đông bắc chỗ cao. Khấu Bân cùng với ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão chính phân loại tại nơi địa vị cao. Cùng với lần địa vị cao trên. Mặt khác ở hai người bọn họ bên cạnh thân an vị. Cũng tất cả đều là đến từ kinh thành bốn bộ đến đây xem cuộc chiến nhân vật cao tầng. Dù sao lấy thiên tổ tại đây kinh thành bốn bộ trong thứ tự ôn tồn uy. Hôm nay lại bị bài cuối cùng trung ương cảnh vệ cục để mắt tới. Phát sinh khiêu chiến, tự nhiên hấp dẫn không ít người đến đây quan chiến. Góp vô giúp vui. Mà loại này quy mô chiến sự, nhớ tới, cũng đúng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay tự xuất thế tới nay. Tối thịnh đại một lần, thậm chí so với trước tại nơi lĩnh nam núi lớn Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh càng tăng lên. Quảng cáo, Khi đó, tùy tiện một người tiên thiên cường giả, tiên thiên sơ kỳ, phỏng chừng đều có thể đủ ở bên kia xưng vương xưng bá. Nhưng đến nơi này, nhưng có chút có vẻ lơ lỏng bình thường. Nhất là vậy bây giờ lúc này đang ở địa vị cao trên an vị mọi người. Ngoại trừ có chút là chức cấp rất cao cao tầng, lãnh đạo ngoại, cái khác tựa hồ thuần một sắc tất cả đều là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đã ngoài. Mà đây cũng chính là cái gọi chênh lệch đi. Bản thân, muốn bắt đầu, mà nhưng vào lúc này hậu phương đột nhiên có một giọng nam truyền đến. Trần Phi Mục Trần nghiêng đầu trông thấy chính hướng hắn đi tới Lưu Đầu Mùa Đông. Mỉm cười gật đầu. Sau đó ánh mắt lại lần nữa hướng về sân huấn luyện trung ương tọa kim tưới thiết trúc lôi đài nhìn lại. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi. Có lau một cái nhàn nhạt màu sắc đang nhảy nhót. Đúng vậy, muốn bắt đầu. Vừa rồi ta bày bằng hữu hỏi thăm một chút. Nhan chân tựa hồ bái nhập chiến qua cửa môn hạ. Nhưng lại xem như là chiến qua cửa hiện nay thanh niên một đời trong tương đối đứng đầu. Thực lực rất mạnh, vì vậy nếu là hắn đợi thật sẽ ra tay. Bản thân ngươi đã có thể được muốn cẩn thận một chút một chút. Lưu Đầu Mùa Đông hơi có chút cau mày. Chiến qua cửa, có thể nghe nói, nhưng ở trong lời nói hiển hiện ra nghi ngờ ngữ điệu. Bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng cái gọi là chiến qua cửa. Ý vị như thế nào? Ngươi không có nghe nói qua chiến qua cửa. Lúc này đây đến phiên Lưu Đầu Mùa Đông có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt cổ quái kinh ngạc nói. Dù sao phải biết rằng, chiến qua cửa ở bên kia cũng là rất có thanh uy cùng danh khí. Nếu Trần Phi cũng là cùng hắn luyện khí sĩ, lại làm sao có thể sẽ chưa từng nghe qua. Thậm chí không biết, chưa từng nghe qua. Nghe vậy Trần Phi nhưng thật ra không tuyển trạch giấu giếm. Mà là trắng ra nói, ta còn chưa có đi quá bên kia, cho nên đối với tình huống bên kia không phải là rất hiểu rõ. Chiến qua cửa, rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, ngạch, nói như thế nào đây? Quả thực hẳn là cũng coi là rất lợi hại. Nói chung nếu là người các lưỡng thật chống lại, còn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Hiển nhiên dù là Lưu Đầu Mùa Đông. Cũng không nghĩ tới Trần Phi lại còn chưa có đi quá bên kia. Chẳng lẽ hắn cũng không phải bên kia tông môn nội đệ tử, mà là một vị tán tu. Chấm, nhất thời hắn nhãn thần đều hơi có một chút vi dị dạng lên. Dù sao tông môn đệ tử cùng tán tu, ở bên kia cũng còn là hơi có một ít không lớn vậy. Phải, ta đây đã biết, đa tạ nhắc nhở. Trần Phi đến không phát hiện Lưu Đầu Mùa Đông ánh mắt dị dạng. Ánh mắt có chút lợi hại. Gì, bắt đầu rồi. Mà nhưng vào lúc này chủ chiến đài phương hướng đột nhiên vang lên máy móc hàm thoại thanh. Mọi người nhãn thần đều là dùng mình. Không nhiều ít nói nhảm cùng ngôn ngữ. Luận bàn giao lưu chiến để lái màn che. Chỉ là giống như Tào Tề Quốc. Trần Phi loại này hảo thủ đương nhiên không có khả năng vừa lên đến tự lên sân khấu. Vì vậy ban đầu trong vòng mấy canh giờ luận bàn, vẫn tương đối hòa hài. Song phương tinh nhuệ đều xuất hiện, đấu chẳng phân biệt được trên. Mặc dù thiên tổ người bên kia rõ ràng muốn thắng được thật nhiều. Nhưng tổng thể mà nói, tình huống thượng khả, mà loại cục diện này. Nếu đổi lại là dĩ vãng nói, sợ rằng này tạm thời còn chiếm cứ thượng phong thiên cấu thành viên. Đều biết nhịn không được chí đắc ý mãn, hô lên có chút kiêu ngạo, khiêu khích, mà bây giờ bọn họ lại hoàn toàn không cái loại này tâm tư. Dù sao mấy canh giờ trước, bọn họ thiên tổ La Khánh Hải bại thảm như vậy một màn kia, đều còn sờ sờ ở trước mắt ní. Cái này để cho bọn họ đâu còn có thể quên nhớ trung ương cảnh vệ cục bên kia. Thế nhưng còn có cái quái vật còn không có xuất thủ. Dưới loại tình huống này, bọn họ đừng nói là trí đắc ý đầy. Chỉ sợ cũng liên muốn ổn định trong lòng hoảng loạn. Đều có chút trắc trở. Dù sao La Khánh Hải hiện nay có thể đã bước vào cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Nhưng lại, chân khí ngưng dịch, có thể nhưng vẫn là bị bại thảm như vậy. Cái này tại sao có thể làm bọn hắn không khẩn trương, không hoảng hốt? Vì vậy, tại đây loại phức tạp cùng tâm tình bất an trong, bọn họ thiên tổ rốt cục chân thực không nhẫn nại được phái lên người thứ nhất cấp quan trọng nhân vật đăng tràng. Đó chính là cùng đã từng La Khánh Hải, cùng với Tùy Minh Kỳ đồng liệt là trời tổ hiện nay trẻ tuổi đứng đầu tinh anh. Chu Hiên, người này ở trên trời tổ địa vị hãy cùng Tào Tề Quốc ở Trung ương cảnh vệ cục là giống nhau. Hơn nữa thực lực cũng bất phàm. Thực lực bình xét cấp bậc S cấp bậc. Người này vừa vào sân, liền trực tiếp quét ngang Trung ương cảnh vệ cục 3-4 cái người. Đồng thời người này hạ thủ tàn nhẫn, hầu như sở hữu bại trận trung vệ cục thành viên, đều trên người mỗi người mang theo trọng thương, nhất thời khơi dậy bọn họ phẫn nộ. Ta lên đi, Tào Tề Quốc mặt âm trầm đi lên đài, còn người tùm nhìn chằm chằm đối phương nói. Chu Hiên, ta Tào Tề Quốc đến lãnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi. Cầu còn không được. Chu Hiên vóc người cực kỳ cao gầy, mắt càng thoạt nhìn cực kỳ hẹp dài hẹp dài. Chỉ là cùng đối diện, cũng cảm giác khó chịu. Mà khi hắn lúc này nghe được Tào Tề Quốc nói, nhất thời lạnh lùng nở nụ cười. Giọng nói bất thiện nói. Sớm nghe nói trung vệ cục cũng chỉ có ngươi Tào Tề Quốc có chút bản lãnh mà. Chỉ là, ngươi có thể ở ta Chu Hiên trong tay chống nổi mấy chiêu. Ta rất chờ mong a, xôn xao. Chu ca bá khí uy vũ, để cho bọn họ nhìn một cái lợi hại, là nên cho trong bọn họ vệ cục người một cái hung hăng giáo huấn. Để cho bọn họ biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng, hành, không sai, lại dám đến chúng ta thiên tổ trên địa bàn làm càn kiêu ngạo. Quả thực không biết cái gọi là, Chu ca nỗ lực lên, để cho bọn họ xám xịt cút về đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Quảng cáo. Ha ha. Nhất thời hiện trường một mảnh ồ lên. Này nín thật lâu khí cùng bất an thiên cấu thành viên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội phát tiết. Vì vậy châm chọc tiếng cười to không thêm che giấu truyền ra. Lập tức đưa tới đông đảo trung vệ cục thành viên căm tức. Nhưng lại không cách nào thả ra ngoài. Bởi vì tạm thời còn không có người có thể đem Chu Hiên đánh bại. Chỉ có thể một đám tức giận đến mắt phun lửa. Mà ở sân huấn luyện trung ương chủ trên chiến đài Tào Tề Quốc. Ở thấy tình cảnh này. Nghe thế loại nói sau. Không khỏi trong con ngươi phân vẻ âm trầm lạnh hơn liệt mấy phần. Cùng lúc đó. Trong tay hắn còn bỗng xuất hiện một thanh công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao. Quét một tiếng, Tào Tề Quốc trong tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao bị hắn trực tiếp dùng mũi đao chỉ hướng đối phương. Chu Hiên, ta có thể ở trong tay ngươi chống nổi mấy chiêu? Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Chỉ là, hiện tại khẩu khí lớn như vậy. Như thế này lại thua quá thảm nói. Sẽ không rất mất mặt sau. Thần sắc hắn từ lâu âm lãnh xuống tới. Lau một cái giống như ma tính hung mũi nhọn tràn đầy con ngươi của hắn trong. Khiến thanh âm hắn nghe hơi có chút trào phúng. Dọa người, nguyên bản thật đúng tiếng động lớn xôn xao sân huấn luyện chủ chiến chung quanh đài. Vào giờ khác này đều phảng phất yên tĩnh. Vô luận là kinh thành bốn thống soái truyền, cao tầng, hay là bốn bộ các thành viên. Đều vào giờ khác này không khỏi con ngươi kịch liệt chớp động. Cực kỳ lửa nóng, ha ha, ngươi nhưng thật ra thật lớn tự tin, mà nhưng vào lúc này Chu Hiên lại đột nhiên nở nụ cười. Cười cực kỳ quỷ dị, theo sát mà chỉ thấy Kỳ chậm rãi từ phía sau, ngang lưng nghiêng rút ra một cây đao, lại dài lại mảnh rẻ, bao phủ xanh đen lành lạnh quang thải, phản chiếu ở trên mặt mọi người. Khiến không ít song đồng lỗ cũng hơi rụt một cái. Sau đó vô ý thức lưu lộ ra một tia kinh dị. Đó không phải là đoạn tinh đao.